Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316. Đều được, ta nhưng thật ra tưởng cùng ngươi đều thể nghiệm một chút. Ngao An An nói thẳng. Nhìn tiết mục sau, nàng nhưng thật ra cảm thấy bất đồng nhà ở có bất đồng thể nghiệm. Nhưng thật ra không để ý quá nhiều. Dù sao cái dạng gì phòng ở, nàng đều có thể trụ đến hảo hảo. Ta đây muốn trước trụ tốt, ta nhất định có thể trụ đến tốt. Ngao Bắc Bắc nắm tay nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ngao An An hướng tới Trịnh Thuận Phương hướng nhìn thoáng qua. Tức khắc cười, ngươi không đến trụ, chỉ còn lại có một chương a. Ngao Bắc Bắc nhìn thoáng qua, mới phát hiện người khác đều đã trừ xong rồi. Kinh ngạc một chút, lại là cục cục cục tiến lên đem cuối cùng một tấm các cấp bắt được tay. Mặt trên biểu hiện đến là năm hào. Mụ mụ, là năm hào, hẳn là muốn chúng ta tìm ẩn đi. Ngao Bắc Bắc làm ra phán đoán nói. Lúc này, mặt khác khách quý tự nhiên cũng đem một màn này xem ở trong mắt. Đều cảm thấy Ngao Bắc Bắc tuổi này tuy rằng tiểu, nhưng là thật thật sự thông minh. Hắn thực thông minh, Dương Mạn Văn dẫn đầu mở miệng nói. Cảm ơn A-di, Ngao An An còn chưa nói lời nói. Ngao Bắc Bắc cũng đã trả lời. Hắn nghe hiểu được, Dương Mạn Văn ở khen hắn. Nhìn nhìn Dương Mạn Văn, lại nhìn nhìn Dương Mạn xăm mình trước tương đối thẹn thùng hài tử cánh rừng hiên. Cũng ra dáng ra hình mở miệng nói. Đệ đệ cũng thực đáng yêu, Dương Mạn Văn nghe, ngây ra một lúc, sau đó cười, ha ha, nói sai rồi, Tử Hiên là ca ca, ngươi là đệ đệ Nga. Ngao Bắc Bắc nghe vậy, lập tức sửa lời nói, ca ca cũng thực đáng yêu, ha ha ha tương đương, mặt khác khách quý cũng đi theo cười. Tiểu hài tử thật là quá đáng yêu, chúng ta dãy số đều tìm được rồi, cùng đi tìm nhà ở. Dương Mạn Văn mở miệng đề nghị nói. Ân, nghe Dương tỷ, Lãnh Cỏ nhanh chóng mở miệng nói. Xoát một chút tồn tại cả mân đi, những người khác ngay sau đó cũng đi theo phụ họa nói. Đoàn người cầm chính mình đơn giản hành lý bắt đầu xuất phát. Đang tìm kiếm trên đường, lẫn nhau chi gian lại gia tăng chữ giải. Đối lập với đại nhân chi gian chậm gì gì hiểu biết. Tiểu hài tử hữu nghị liền tới đến nhanh một chút. Tuy rằng bọn họ giao tình tới cũng là thiên mã hành không. Dù sao không trong chốc lát, top 5 top 3 đầu nhỏ ghé vào cùng nhau. Díu dít, cũng không biết đang nói chút cái gì. Thực mau mà, đoàn người đã tới rồi một hào phòng tử. Một hào phòng tử là một cái tiểu nhà trệt. Nhìn đến cái này phòng ở, Chu Tân Nhu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. So trong tưởng tượng muốn khá hơn nhiều, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta tiếp tục tìm ẩn đi. Mộ Thanh dọc theo đường đi cùng Chu Tân Nhu liêu đến tương đối hảo. Lúc này cũng ứng thừa nàng lời nói. Ân, tái kiến, vẫy vẫy tay. Chu Tân Nhu mang theo nàng nữ nhi tiểu bảo vào phòng. Kế tiếp, Ngao An An một hàng tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau liền thấy được hai hào. Hai hào phòng tử là Dương Mạn Văn, cũng là một cái bình phương. Bất quá so Chu Tân Nhu yếu lược tốt một chút. Lại đến là ba hào, Lãnh Cỏ, so phía trước hai cái muốn càng phá một ít, ngay sau đó là bốn hào, Mộ Thanh nhìn đến bốn hào phòng thời điểm, thần sắc cứng đờ, này quả thực chính là phá phòng, tiết mục tổ, quả nhiên là thật tàn nhẫn, gần nhất liền phóng đại chiêu, đây là chúng ta trụ nhà ở sao, Mộ Thanh nhi tử mùng một nhìn trước mắt phá phòng, nhịn không được ra tiếng nói. Chỉ là nói chuyện thời điểm, hốc mắt đều đã đỏ, là, mụ mụ, nơi này dễ phá, ta không thích nơi này, chúng ta có thể đổi cái địa phương sao? Mùng một hít hít cái mũi, đầy cõi lòng chờ mong mà nói, tuy rằng tới phía trước, mụ mụ nói với hắn, khả năng sẽ trụ thượng phá phòng, chính là thật sự nhìn đến thời điểm, hắn nhịn không được, không thể, đây là chính ngươi chịu đến. Lại còn có mụ mụ bồi ngươi trụ này nhà ở đâu? Chính là, hảo dơ, mụ mụ sẽ quét tước sạch sẽ ân, ở Mộ Thanh trấn an hạ. Mùng một cảm xúc hoãn lại đây. Một quay đầu, nhìn đến một bên Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc khi. Lập tức xoa xoa hai mắt của mình, người khóc ngao bắc bắc nhìn Mùng một mắt nhỏ, trực tiếp chỉ ra tới. Không có, ta không khóc, Mùng một lập tức nói. Ngao bắc bắc rối rắm một chút, nói một câu, hảo đi, lúc sau liền không nói. Ân, mụ mụ nói không nên nói thời điểm đừng nói chuyện, hắn không nói chính là, bằng không chọc khóc đối phương thì tốt rồi. Chúc ngươi vận may, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, thấy chính mình nhi tử cảm xúc đã trở nên bằng phẳng. Mộ Thanh quay đầu đối với Ngao An An nói, dựa theo quy luật tới nói, Ngao An An năm hào rất có khả năng là nhất lạn. Trong lòng cũng cảm thấy càng lạn một chút nói, nàng sẽ có như vậy một chút tâm lý an ủi. Chính mình không phải nhất thả mần đi, ta vận khí luôn luôn không tồi. Người muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Ngao An An mời Mộ Thanh nói. Quan khán Mộ Thanh tướng mạo, Ngao An An đại khái có thể phỏng đoán ra Mộ Thanh tính cách. Đối với Mộ Thanh loại người này, Ngao An An là rất thưởng thức. Nếu thưởng thức, tự nhiên nguyện ý nhắc nhở nàng một ít việc, chỉ là không thích hợp hiện tại đề. Cho nên nàng cần phải làm là kéo gần một ít hai người quan hệ. Đỡ phải giao thiền môn thâm mần y Mộ Thanh nghe Ngao An An nói. Ngây ra một lúc, theo sau giơ lên tươi cười nói. Hảo, kỳ thật một đường đi tới. Ngao An An cũng chưa như thế nào chủ động nói chuyện. Nàng liền biết Ngao An An tính cách tương đối quạnh quẽ. Cho nên nàng biết Ngao An An nói lời này là ở đối nàng phát ra thiện ý. Nếu đối phương cành ô liu đã duỗi lại đây, nàng đương nhiên nguyện ý bắt lấy. Hai người liền như vậy tiếp tục hướng phía trước đi, hướng cuối cùng một cái năm hào phòng đi đến, rẽ trái rẽ phải lúc sau, bọn họ rốt cuộc ở một chỗ sườn núi thượng thấy được năm hào tiêu chí. Nhìn kia cùng chung quanh phòng ở không hợp nhau biệt thự. Mộ Thanh ngốc, Ngao bắc bắc nhìn này phòng ở, lập tức liền vui vẻ mà cười lên tiếng. Mụ mụ, ta vận khí quả nhiên thực hảo, là tốt nhất phòng ở ai? Lúc này, Mộ Thanh cũng phản ứng lại đây, giống như ghen ghét mà nhìn Ngao An An, bị các ngươi nhạt của hơi. Ai có thể nghĩ đến, bị rút thăm đi, dư lại cuối cùng một cái nhà ở thế nhưng là tốt nhất. Này không khoa học, vận khí không tồi, ngươi muốn hay không tiến vào tham quan một chút? Ngao An An mời nói. Tới đều tới, Mộ Thanh đương nhiên ứng hạ. Lúc này, Ngao bắc bắc cũng học theo mà đối với Mùng một nói. Mùng một, người muốn hay không đi tham quan ta phòng ở? Mùng một nhìn lúc này biệt thự. Trong đầu không tự giác mà hiện ra chính mình tiểu phá phòng. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Hắn có điểm muốn khóc. Mộ Thanh thấy được chính mình nhi tử đỏ lên hốc mắt. Nhanh chóng mà phiết qua đầu làm như không thấy được. Đối với Ngao An An nói, chúng ta đi thôi, ai, hài tử chính là cho nàng ba mẹ dưỡng đến quá kiều khí. Hy vọng có thể ở trong tiết mục rèn luyện rèn luyện. Trong chốc lát sau, tham quan xong Ngao An An nhà ở sau, Mộ Thanh trong lòng thật đúng là có chút hâm mộ, tuy rằng là tới thể nghiệm, nàng vẫn là muốn chính mình nhà ở có thể hảo điểm mân đi bất quá lại hảo cũng không phải nàng. Hảo. Tham quan xong rồi, chúng ta đi trước đi, chờ Mộ Thanh mang theo nhi tử sau khi rời khỏi. Mặt khác tổ khách quý cũng nhân cơ hội xem nổi lên mặt khác ra. Đương nhiên cũng đi tới Ngao An An bên này. Đang xem đến Ngao An An ra thời điểm, mỗi một tổ đều biểu đạt bọn họ hâm mộ ghen ghét. Tới tới lui lui lúc sau, các gia đình liền bắt đầu ở tân gia tu dưỡng sinh lợi. Bởi vì là vừa tới. Tiết mục tổ cũng không như vậy tàn nhẫn, vẫn là cho bọn hắn chuẩn bị tốt cơm trưa. Cơm trưa qua đi, chính là nghỉ trưa thời gian, nghỉ trưa một kết thúc. Sở hữu gia đình liền ở người quay phim triệu hoán hạ đi trước tụ tập điểm mân đi toàn viên đến đông. Đủ lúc sau, nhiệm vụ tạp cũng tới. Ngao An An bên này, ở Ngao An An niệm xong nhiệm vụ tạp lúc sau, Ngao bắc bắc bay nhanh mà liền chạy tới Mùng một bên người. Trực tiếp nắm Mùng một tay nói, Mùng một, chúng ta muốn cùng Tử Hiên ca ca cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đi, nói xong, lôi kéo Mùng một liền đi rồi. Sau đó đi đến lớn nhất cánh rừng hiên trước mặt, thực mau tiện tay lôi kéo tay, tiêu sái đi rồi, Nam hài tử bên này nhiệm vụ nhưng thật ra ở thuận lợi mà tiến hành. Nhưng dư lại hai cái nữ hài lại có chút không thuận lợi. Chu Tân Nhu nữ nhi tiểu bảo bởi vì quá tiểu ôm mụ mụ đùi ở khóc lóc. Lãnh cỏ nữ nhi lược lớn một chút, vốn dĩ cũng là nghe xong lãnh cỏ nói chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì mang không đi tiểu bảo cũng bắt đầu khóc lên. Hiện trường đều là hài tử tiếng khóc cùng với mụ mụ dụ hống thanh âm ni ngao an an. Mộ Thanh cùng với Dương Mạn Văn nhưng thật ra chậm rãi đi tới một bên bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Các nàng làm như vậy cũng là cho mặt khác hai cái mụ mụ phát huy không gian. Đương nhiên, ba người liêu đến cũng là cùng hài tử có quan hệ đề tài. Mà lúc này, Ngao Bắc Bắc ba cái tiểu gia hỏa cũng ở vui sướng mà hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là tinh lực nhất tràn đầy thời điểm. Dọc theo đường đi, người quay phim nhóm đều chỉ có thể ở bọn họ phía sau chạy như bay quay chụp. Trong chốc lát sau, ba cái tiểu gia hỏa trong rổ đã trang đến tràn đầy. Bọn họ còn dư lại cuối cùng một thứ. Đi tìm người kia hỏi hỏi, Ngao Bắc Bắc đề nghị. Chỉ vào phía trước dẫn theo một cái rổ người nọ nói. Hết chương.